Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Dật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Vương Nhị Nhà ở xác định Vương Đại Hoa ngủ sau, mở mắt tự nhiên ngồi xếp bằng, thả chậm hô hấp, tai nạn liền phải tiến đến, 10 năm hỗn loạn sắp bắt đầu, nàng đến nắm chặt ít nhất muốn ở hỗn loạn bắt đầu khi có thể bảo hộ nàng đệ đệ thể lực thiên tai qua đi. Thế đạo chỉ biết càng thêm hỗn loạn, các lộ đầu châu mặt ngựa đều chạy ra tới, không kiêng nể gì dựa thế vì loạn, muốn làm gì thì là mơ siêu đeo công pháp vận hành. Vương Nhị Nha trên mặt trầm trọng, chậm rãi giãn ra khai, này công pháp không nhiều lắm cường đại. Chỉ là có thể cải thiện người thể chất, chậm rãi điều chỉnh thân thể. Tích lũy đến trình độ nhất định, có thể đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, bởi vì vô năng. Nàng đời trước nhận hết tra tấn cũng không có thể bảo vệ duy nhất đệ đệ. Là nàng cả đời tiếc nuối, này bộ công pháp là kia yin ác độc cay lão đông tây buộc các nàng luyện. Bởi vì muốn hắn muốn bắt các nàng thí dược, các loại, các nàng thể trong khoảng thời gian ngắn liền không thể sụp đổ cũng là dựa vào này công pháp. Nàng mới chịu đựng một lần lại một lần tử vong, cùng nàng cùng nhau bị trào. Lục tục đều đã chết, không có thể chịu đựng đi. Chỉ nàng còn sống, một người sống ở tuyệt vọng, mỗi ngày bị tra tấn. Nàng đã sớm chống đỡ không được ngầm ăn xong những cái đó độc vật. Đáng tiếc những cái đó độc giống như là bị thân thể hấp thu. Cũng không có thể đem nàng độc chết, nàng không cam lòng. Sau này nhật tử đều ở nuốt độc, ý đồ tự sát thân vong, không muốn ở kéo dài hơi tàn sống sót, có lẽ là công pháp cùng nàng thân thể phù hợp tác dụng. Có lẽ là đủ loại độc trùng độc thảo ăn mòn, khác thân thể của nàng đã xảy ra chuyển biến. Một cái ngoài ý muốn nàng phát hiện không còn có cái gì độc vật có nàng huyết độc kia kẻ cắp tự cho. Mình rất cao, đối với các nàng căn bản không phòng bị. Cảm thấy không có gì độc là hắn giải không được, lần lượt cho các nàng rót độc, lại nghĩ mọi cách đi phá giải những cái đó độc các nàng trừ bỏ bị lấy tới thí dược. Cùng hắn phát tiết trong nhà sự cũng cơ bản đều là các nàng thay phiên là mơ siêu cùng bị chộp tới. Người đều đã chết, chỉ còn lại có nàng một người, những cái đó sống cũng đều rơi xuống trên người nàng, cuối cùng Vương Nhị Nha giết chết hắn. Dùng nàng huyết, nghĩ đến kia ác nhân vẻ mặt không dám tin tưởng chết đi. Vương Nhị Nha là có thể đau cười 3 ngày, kia 1 ngày vũ giàn giụa mà xuống. Vương Nhị Nha mờ mịt vô thố ngồi dưới đất, bên cạnh là khuôn mặt vặn vẹo, thất khiếu đổ máu, đã chết đi lâu ngày ác nhân, nàng không biết muốn đi đâu. Cũng không chỗ nhưng đi, đơn giản lưu lại, đem thi thể ném tới rồi núi rừng Uy Lang. Loại này ác nhân xứng đáng chết không có chỗ chôn, rất nhiều chắc trở qua đi Vương Nhị Nha cũng rõ. Ràng biết, nàng sẽ lưu lạc đến tận đây, bất quá đều là bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu, vô lực phản kháng, ai đều dễ khi dễ, nghĩ đến chết thảm đệ đệ. Vương Nhị Nha dứt khoát tìm ra lão độc vật ngày thường trịnh mà trọng chi tăng tốt bảo bối. Một bộ công pháp, một bộ có thể cho người trong khoảng thời gian ngắn tăng lên công lực không? Pháp thành nhân thành ma, bất quá nhất niệm chi gian, bị mọi cách tra tấn thời điểm, ai có thể nghĩ đến chung có một ngày nàng thế nhưng đi rồi lão độc vật chiêu số tu luyện độc công. Suốt ngày cùng độc trùng độc thảo làm bạn, nàng, làm không được vô dục vô cầu, kết cục đã sớm có thể dự kiến, nhưng là nàng không có lựa chọn đường sống. Biết rõ tử lộ cũng phải đi sông vào một lần, muốn ở loạn thế không bị người dẫm đạp. Phải biến cường, thẳng đến lại không người dám nhẹ tiễn nàng. Nàng cũng thành không người không quỷ độc phụ quái nhân, trở nên cổ quái dễ giận, động một chút đánh giết, độc xâm lấy lâu, tâm ma quá nhiều, cuối cùng phát cuồng mà chết lại tới một lần. Cho dù trừ bỏ tâm ma, mặc dù thân thể khỏe mạnh, nàng có lẽ có thể thành nhân phi ma, nhưng Vương Nhị Nha vẫn là lựa chọn từ bỏ kia bộ độc ác quỷ bí công pháp, có lẽ sự. Ai có thể khẳng định, nàng cũng không nghĩ ở trải qua cái loại này thống khổ, đệ đệ còn nhỏ yếu yêu. Cầu nàng bảo hộ, huống hồ nàng còn có khác bảo mệnh phương pháp, làm bạn nàng nửa đời sau chỉ có đủ loại kiểu dáng. Độc trùng độc thảo, có lẽ thiên phú không tồi. Nàng sử độc bản lĩnh đã sớm không người có thể địch, Vương Mạn mí mắt vừa động. Trầm tĩnh như nước con ngươi ở dưới ánh trăng hiển lộ ra tới. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng đà tọa Vương Nhị Nha. Không lắm để ý tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nàng biết thanh tỉnh lúc sau tiểu nha đầu có cổ quái. Nhưng nàng đối Vương Dư quan ái lại không giống làm bộ. Thậm chí càng nùng liệt, trên người nàng biến hóa, nàng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ, nàng đều không phải. Nàng, cần gì phải quản nàng có phải hay không nàng, tay không tự giác sờ sờ bụng nhỏ. Nàng ở nơi đó cảm giác được một cổ không thuộc về nàng nhảy lên. Thực mỏng manh, nhưng xác thật tồn tại, có lẽ nàng nên đi tìm đại phu nhìn một cái, nàng lúc ấy tỉnh táo lại khi. Trên tay trên chân là có thương tích, là bị buộc chặt qua đi lưu lại ứ thanh, đi vào thế giới này sao? Vương Mạn lần đầu tiên cảm thấy tâm thần không yên, có chút bực bội, sáng sớm ngày thứ hai, Vương Mạn liền hướng núi sâu đi. Vương Nhị Nha mang theo đệ đệ cũng đi theo đi bất quá không dám vào núi sâu. Chỉ là ở thiền trong rừng đi lại, Vương Mạn không quản bọn họ. Nghiêm khắc tới nói bọn họ cũng không có cái gì quan hệ, Vương Nhị Nha nhìn Vương Đại Hoa một mình. Một người xách theo căn gậy gộc liền vào thần tiên sơn chỗ sâu trong. Trong lòng kinh ngạc người này hoặc là bản lĩnh không yếu. Hoặc là không mang theo đầu óc, không chỗ nào sợ hãi. Đại khái là đệ nhất loại, xem nàng thuần thục bộ dáng, liền biết không phải lần đầu tiên đi, người này thật sự quái dị. Cho nàng cảm giác thực không bình thường, dã trong rừng thực tĩnh, chỉ có chim chóc chi đầu luyện giọng. Vương Mạn thực may mắn, không đi bao lâu liền gặp một đầu dã lộc, giác không phải đặc biệt đại, lộc nhung phỏng chừng còn không có lão, có thể vào dược. Cũng liền ý nghĩa giá trị chút tiền, mà nàng này một chuyến lại yêu cầu bạc thả chậm hô hấp. Đem điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Khẽ vô thân tức chiều dã lộc tới gần. Ở dã lộc không phản ứng lại đây thời điểm. Thân mình nhanh chóng chiều dã lộc áp đi. Một cái trọng quyền, đánh vào dã lộc tả trước chân hạ sườn, nơi đó là nối thẳng trái tim nơi ở. Vương Mạn thở phì phò. Sắc mặt tái nhợt, bụng nhỏ có chút trị đau. Nhíu lại mày ngồi xếp bằng điều tức, dã lộc còn chưa có chết. Nhảy dựng lên, giải đề mà đi, chẳng qua không chạy vài bước, liền oai ngã xuống đất, không có tiếng động, Vương Mạn điều tức hảo. Nghỉ ngơi một trận, cảm thấy không sai biệt lắm, kháng khởi dã lộc trực tiếp đi trấn trên, y quán nội tựa hồ nổi lên cái gì tranh cãi. Vương Mạn dừng một chút, khiêng dã lộc đi vào tơ lụa xuyên thân trung niên nam tử vẻ mặt tức giận. Hắn định lộc nhung thế nhưng thất hóa, hắn còn chờ sử dụng đâu. Quả thực buồn cười, hiệu thuốc trưởng quầy không ngừng cười theo giải thích dã lộc. Muốn sao, Vương Mạn thanh lãnh không gợn sóng thanh âm vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện, trực tiếp đem gậy gỗ thượng dã lộc. Quăng đi xuống, phịch một tiếng, kinh khởi đầy đất hôi, khụ khụ tần trưởng quầy. Người nơi này nên quét tước tơ lụa trung niên nam. Che lại cái mũi, chán ghét nói một câu, là ngài nói rất đúng, tần trưởng quầy cười theo. Thẳng gật đầu, không dám phản bác, người này lộc là vừa đánh, tần trưởng quầy nhìn mắt sừng hươu trong lòng mừng. Thầm, thật là thiếu cái gì tới cái gì, đang lo như thế nào tống cổ vị này dây dưa không thôi khách quen. Cứu tinh liền tới rồi, được rồi, này lộc ta muốn, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. 100 lượng ta muốn, tơ lụa nam tài đại khí thô trước với tần trưởng quầy đem đồ vật muốn hạ, dù sao hắn cũng không mệt. Lộc là hảo lộc, quan trọng nhất lộc nhung phẩm tướng cực hảo, không thể so hắn hoa mấy trăm lượng mua tới kém, chẳng qua muốn phí chút tâm tư làm người phao chế một phen thôi. Không ý kiến chuyện gì, nói nữa, dã lộc trên người thứ tốt nhưng không ngừng này nhất dạng. Hắn không mệt, vừa lúc trong phủ tiểu thiếp mấy ngày trước đây cho hắn thêm cái khuê nữ. Dư lại thịt lấy tới làm toàn lộc yến chúc mừng cũng là không tồi, này tần trưởng quầy. muốn nói chuyện, này tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Người đây là lấy đồ vật đến hắn cửa hàng cùng hắn giao dịch. Bị nửa đường tiệt đi tính sao lại thế này, chủ yếu là không cam lòng. Hắn khẳng định ra không được cái này giới. Bất quá người này nếu là không ở, giá cả thấp chút, này lộc hắn cũng là có thể thu. Lại phiên vài lần bán đi đều là có thể, tần trưởng quay đây là muốn cùng ta tranh. Các ngươi thất tín với chuyện của ta còn không có thanh đâu. Nếu là tần trưởng quay làm cùng ta, kia phía trước sự ta liền xóa bỏ toàn bộ, như thế nào, ngài thỉnh, lại không cam lòng cũng vô pháp, ai làm hắn đuối lý đâu. Nhà hắn này cửa hàng còn muốn tiếp tục khai, danh dự không thể hỏng rồi đi, ngươi bán là không bán. Tơ lụa nam cười đắc ý, nhìn vải thô áo tang xuyên thân Vương Mạn, khinh thường kéo kéo khóe miệng tiểu bộ dáng nhưng thật ra không tồi. Chính là ngây ngốc cùng cái đầu gỗ ngật đáp giống nhau không thú vị. Hắn không thích như vậy, tiểu nương tử, vị này lão gia cấp giá cả đã không tồi. Đến lượt ta cũng cấp không được cái này giới trưởng quầy thấy Vương Mạn nãy giờ không nói gì. Còn tưởng rằng nàng lòng tham muốn càng nhiều. Liền mở miệng khuyên bảo, đưa tiền, lấy đi, Vương Mạn vươn tay, không kiên nhẫn nói, lại chỉ trên mặt đất giã lộc sảng khoái tơ lụa nam hô to một tiếng. Đem tiền cho nàng, làm hạ nhân nâng lên giã lộc, đi nhanh rời đi, giao dịch kết thúc, Vương Mạn còn xử ở nơi đó, tiểu nương tử, nhưng còn có sự, xem bệnh vẫn là bốc thuốc, lão xử ở nơi đó không đi, cũng không phải như vậy hồi sự. Chủ yếu là ảnh hưởng hắn làm buôn bán, xem bệnh. Đại phu, chỗ nào, này nói chuyện như thế nào một tiết, này tiểu nương tử chẳng lẽ là nói lắp. Vậy ngươi lại đây bên này ngồi xuống đi, ta cho ngươi kêu đại phu. Đây là hắn nhà mình khai cửa hàng, ngồi công đường chính là hắn đại bá tần trưởng quầy kêu một tiếng. Chỉ chốc lát sau một cái râu xám trắng lão đại phu liền đi ra cho nàng khám mạch. Thật lâu sau, vẻ mặt hiền lành cười cười, tiểu nương tử gần nhất nhưng có cái gì không khỏe. Nhà đầu này nhìn tuổi tác không lớn, cũng không có sơ phụ nhân búi tóc, lão đại phu có chút sờ không chuẩn, tưởng phun, ăn không vô, bụng, hạ trụy, đau, Vương Mạn suy nghĩ hạ nói đến, đó chính là, người đã mang thai, hơn 3 tháng, kết hợp nàng nói. Vậy 89/10, nguyên lai thân thể của nàng thật sự có một cái sinh mệnh. Vương Mạn vuốt ve bụng nhỏ, thanh lãnh thần sắc nhu hòa một chút, muốn vẫn là không cần. Tâm đã làm quyết định, nàng quá cô đơn, yêu cầu một cái cùng nàng có quan hệ tồn tại, chống đỡ nàng, tiếp tục đi xuống đi, tình tình ái ái nàng không cần. Duy nhất đáng giá nàng trả giá thiệt tình người đã không ở khai. Giữ thai, dược. Không cần uống thuốc, ăn nhiều tốt hơn, bổ bổ thân mình là được. Nhớ kỹ không thể quá mức mệt nhọc, hảo hảo dưỡng, lão đại phu cười cười. Dặn dò vài câu, cảm ơn. Vương Mạn cho khám phí. Rời đi y quán, hết chương.